Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1500, tiên tử không cần lo lắng, nếu là đổi bất quá ta sẽ túng. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng, tín hiệu không tốt sao? Khôi lỗi tiên tử hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng, không, đã muộn, trễ, đã gặp được, khôi lỗi tiên tử hỏi. Tống Thư Hàng, ta đem bọn hắn kéo xuống tới. Ta nói sao, bọn gia hòa này lén lén lút lút núp trong bóng tối, ngắm lấy trong tay của ta. Hải tâm lò phản ứng, ném móng vuốt nguyên lai là những này. Kim đan thợ săn, bọn hắn là muốn cướp ta trên tay lò phản ứng. Hải tâm lò phản ứng, có thể đem thiên kiếp câu dẫn tới. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng chính là nó đạt được chính thức chứng nhận, bị thiên kiếp chỗ thừa nhận. Đã được thừa nhận, như vậy đưa nó nhìn thành là một khỏa. Biến dị kim đan, cũng không có tâm bệnh, cho nên kim đan thợ săn sẽ nhắm vào nó, muốn đoạt đi nó cũng liền có thể hiểu được. Nén bi thương, khôi lỗi tiên tử nói, ngươi bây giờ một bụng kim đan ấn ngươi vị kia sở tiền bối thuyết pháp, đối với cái chủng tộc này người đến nói, ngươi thuộc về. Người gặp người thích, hình, nếu như có thể làm thịt ngươi, một hơi liền có thể vớt ra mấy mai kim đan, nối liền nhau đều có thể làm vòng tay. Ha ha, nếu như ta đem tất cả đan điền bên trong đều đụng một khỏa. Đan, đến lúc đó trong cơ thể ta, đan, móc ra, đều có thể xuyên thành dây chuyền. Tống Thư Hàng dương dương đắc ý nói, chúc ngươi may mắn, ta là không giúp được ngươi. Ta hiện tại thân thể là dùng loạn thất bát tao tài liệu bính thấu, cơ hồ không phát huy được bao nhiêu sức chiến đấu. Khôi lỗi tiên tử nói, Tống Thư Hàng, yên tâm đi ta cũng không phải thua thiệt người, đổi bất quá ta còn túng không dậy nổi sao, ta nếu là muốn túng, hạch tâm thế giới như vậy lớn, không ai ngăn nổi ta. Khôi lỗi tiên tử, treo, để cho ta nhìn xem những này kim đan thợ săn bản sự. Tống Thư Hàng dứt lời tắt điện thoại di động, trên bầu trời cái kia mâm tròn phi hành pháp khí bên trên, một cái tiếp một cái. Thiên nhân tộc, thành viên leo ra, nho nhỏ mâm tròn phi hành pháp khí bên trong, vậy mà gạt ra 51 cái thiên nhân tộc thành viên. Quá tải quá khoa trương đi, cái này vòng tròn nhỏ phi hành khí căng hết cỡ cũng liền một cỗ phổ thông 7 tòa lớn nhỏ, cái này 50 cái nhiều cái thiên nhân tộc đều là luyện xúc cốt công. Cái này đều có thể chen vào, mà lại, người điều khiển còn chưa có đi ra đây. 51 cái thiên nhân tộc thành viên từ phi hành pháp khí bên trong leo ra phía sau trên không trung tản ra đứng vững. Đã dám chạy đến đi săn kim đan, vậy bọn hắn tự nhiên có tương ứng thực lực. Tất cả thành viên đều có thể lăng không mà đứng, một nước. Ngũ phẩm cảnh giới, trở lên, trong đó có một con hình thể đặc biệt to lớn thiên nhân tộc càng là có được lục phẩm chân quân thực lực. Chỉ là bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt bọn chúng thể nội cũng không có ngưng tụ. Kim đan, khả năng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, bọn chúng hâm mộ khát vọng có được kim đan, mới đi ra ngoài đi săn tu sĩ cùng yêu loại. Đan, hình thể to lớn thiên nhân tộc thành viên duỗi hai tay ra, một mặt uy nghiêm hình. Trên cổ của hắn, treo hai cái sáng loáng kim đan, cái này hai cái kim đan đã được luyện chế thành pháp khí, có thể vì hắn cung cấp ngoài định mức linh lực. Sau đó còn sót lại 50 cái thiên nhân tộc thành viên phân diện hai hàng, đứng ở bên cạnh hắn. Thiên nhân tộc hình thái trên cơ bản cùng nhân loại tương tự, bất quá bọn hắn tướng mạo cơ hồ lớn lên giống như đúc. Góc chuyện audio.com có thể phân chia bọn hắn chỗ khác biệt có lẽ chỉ có bọn hắn mi tâm phù văn cùng hình thể. Mỗi một cái thiên nhân tộc thành viên mi tâm, đều có một cái phức tạp phù văn. Nhìn hãy cùng mã hai chiều một dạng, ngũ phẩm kim đan cảnh giới A, nhiều như vậy kim đan. Cái kia lục phẩm thiên nhân tộc thành viên nhìn qua Tống Thư Hàng, dùng bọn chúng chủng tộc ngôn ngữ nói. Thân là, kim đan thợ săn, bọn hắn nghiên cứu ra một loại phương pháp đặc thù, có thể cảm ứng được mục tiêu kim đan trạng thái. Lục phẩm thiên nhân tộc nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc cảm ứng được Tống Thư Hàng thể nội, lại có 4 cái kim đan nguyên phản ứng. Nhất định phải đem hắn cầm xuống, hắn chính là ta năm nay tuyệt nhất chiến lợi phẩm, so với ta năm ngoái săn giết lấy được vu tộc. Vu thần huyết, còn muốn chân quý, lục phẩm thiên nhân tộc hưng phấn nói. Bọn hắn đi săn tu sĩ cùng yêu tộc thu hoạch kim đan cùng yêu đan. Bất quá có đôi khi, bọn hắn cũng sẽ đi săn đồng đẳng với kim đan, yêu đan bảo vật. Tỷ như vừa rồi Tống Thư Hàng tay bên trong, hải tâm lò phản ứng, đồng đẳng với kim đan, cũng sẽ gây nên thiên nhân tộc hứng thú. Cho nên, ngoại trừ tu sĩ cùng yêu tộc bên ngoài có đôi khi bọn hắn cũng sẽ đối. Cổ vu, hệ người tu luyện xuất thủ chiếm lấy ngũ phẩm cổ vu thể nội ngưng tụ ra. Vu thần huyết, thậm chí bọn hắn sẽ còn đối cửu U tà ma động thủ chiếm lấy cửu U tà ma thể nội ma hạch. Theo lục phẩm thiên nhân mệnh lệnh, 50 cái ngũ phẩm thiên nhân tay lấy ra trương cường cung, nhắm ngay Tống Thư Hàng. Thiên nhân tộc đi săn ngũ phẩm tu sĩ lúc yêu thích nhất nhiều hiếp đáp ít người. 50 cây ngũ phẩm cấp đội ngũ đồng loạt ra tay, đối phương cho dù là kim đan cảnh giới người nổi bật cũng phải trở thành con mồi. Lúc này, 50 chuôi cường cung khóa chặt Tống Thư Hàng. Không có nhận ra ta đến, nha, lại quên đi ta, thiên hạ không ai không biết ngài. Hiệu quả bởi vì phục sinh nguyên nhân, suy yếu. Hiện tại, nếu như Tống Thư Hàng không chủ động đem thánh ấn, mà ấn, tế ra tới, thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả liền sẽ không bị phát động. Lại thêm những này, thiên nhân tộc, nhìn nhân loại lúc có, mặt hoang chứng, cho nên không có trước tiên đem Tống Thư Hàng cùng bá Tống Huyền Thánh, liên hệ với nhau, dù sao, dưới tình huống bình thường, ai sẽ đem một vị ngũ phẩm tu sĩ, cùng, thiên nhiên đệ nhất thánh, liên lạc với cùng một chỗ, 50 cái ngũ phẩm, một cái lục phẩm. Nếu như không mời ra Xích Tiêu kiếm tiền bối, mặt trước đổi khẳng định đổi bất quá. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên cũng không có muốn sợ trình độ, cái kia một thân, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cũng không phải ngồi không, bắn, lục phẩm thiên nhân vung tay lên, siêu siêu siêu siêu, vô số cung tiễn hướng phía Tống Thư Hàng mãnh liệt bắn xuống. Những này cung tiễn bên trên bổ sung lấy ngũ phẩm cấp linh lực quấn quanh ở trên mũi tên, bổ sung các loại pháp thuật hiệu quả. Kim Sư Vương giả chi thường, Tống Thư Hàng đưa tay triệu hoán. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chi kim sư vương giả chi thường hiển hiện ngăn tại Tống Thư Hàng trước mặt. Đinh đinh đinh đốt, mưa tên toàn bộ bị vách tường ngăn chờ. Đã sớm muốn thử xem loại này phương thức phòng ngự, Tống Thư Hàng nói, hiệu quả cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng tốt. Tổ hợp pháp khí, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, mặc dù sẽ đem hắn cái chủ nhân này ném tới ngoài thành, nhưng phân tán sử dụng. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, góc chuyện audio.com. Lúc liền có thể đưa đến hữu hiệu hiệu quả phòng ngự. Bất quá, mưa tên bị ngăn trở một đợt phía sau đợt thứ hai mưa tên chủ động chuyển biến, vòng qua. Kim Sư Vương giả chi thường, hướng Tống Thư Hàng phóng tới. Tự mang truy tung công năng, Tống Thư Hàng bên người, vương bá chuyên gia chi thuẫn, chủ động hiển hiện đem tất cả mũi tên ngăn lại. Nếu như chỉ có loại trình độ này, ta chỉ cần tế ra tứ vương giả chi thường. Miêu yêu tiên cơ thần môn, liền có thể nằm bên trong đi ngủ. Tống Thư Hàng nói, căn bản bất phá phòng, trước cho bọn hắn đến cái chơi vui. Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động công đức xà mỹ nhân hiển hiện. Nàng tay trái vươn ra, hướng Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên nhấn tới. Tống Thư Hàng con mắt bị lấy ra, tạo hóa tiên tử trở lại tạo hóa pháp vương trên người cho nên lần này, đem. Nho ra thánh nhân chi nhãn, nhiệm vụ cũng từ công đức xà mỹ nhân hoàn thành. Xà mỹ nhân đầu ngón tay nhấn một cái, nho ra thánh nhân chi nhãn bị chứa vào Tống Thư Hàng trong hốc mắt. Mặc dù Tống Thư Hàng bản thân cũng học xong, mang thai ngưng thị bất quá độ thuần thục không cao. Từ chính hắn con mắt đến thi triển, chỉ có thể đối cảnh giới thấp hơn mục tiêu của hắn sử dụng cho dù có thanh ấn, linh quỷ, pháp khí, công đức chi quang các loại gia trì, bình thường cũng liền đối lục phẩm có hiệu lực mà lại tiêu hao sẽ khá lớn, trước mắt còn chỉ có thể một đối một sử dụng. Mà nếu như lắp đặt nho ra thánh nhân chi nhãn, cái kia. Mang thai ngưng thị, liền biến đáng sợ, càng quan trọng hơn là còn có thể không giới hạn trong một đối một có thể biến thành phạm vi sử dụng. Lắp đặt thánh nhân chi nhãn phía sau Tống Thư Hàng nháy nháy mắt. Hắn phát hiện mình càng ngày càng thích ứng con mắt này. Trên bầu trời thiên nhân tộc gặp mưa tên bị ngăn lại phía sau mưa tên tạm dừng xuống dưới. Bọn hắn bắt đầu thay đổi cường cung, đổi thành uy lực càng lớn công thành nỏ. Thừa dịp bọn hắn đổi vũ khí thời điểm Tống Thư Hàng đem. Kim Sư Vương giả chi thường, rời, hắn chắp tay ở sau lưng, niệm hai câu lời kịch. Như thế nào yêu, như thế nào hiếu, không có, huyền thánh giảng pháp, phiên dịch công năng, thiên nhân nhóm nghe không hiểu Tống Thư Hàng tại niệm cái gì. Nhưng là Tống Thư Hàng tại niệm lời kịch lúc tư thái, còn có loại kia khí chất đều khiến bọn hắn cảm giác được nhìn quen mắt. Dù cho trong đầu còn không có đem Tống Thư Hàng nhận ra, nhưng bọn hắn thân thể đã sinh ra một số khó chịu phản ứng. Tỉ như bụng dưới bắt đầu co quắp ẩn ẩn có chút chướng cảm giác đau. Dù cho trong đầu không nhớ được nhưng bọn hắn thân thể vẫn là rất thành thật. Thể nghiệm một chút tình thương của mẹ đi, Tống Thư Hàng mắt trái phóng xuất ra quỷ dị quang mang. Hiện tại Tống Thư Hàng sử dụng, mang thai ngưng thị, lúc không có chút nào áp lực tâm lý. Đối với hiện tại hắn tới nói, mang thai ngưng thị chỉ là suy yếu địch nhân thủ đoạn tốt nhất. Thánh nhân chi nhãn bên trong loại kia quỷ dị quang mang lóe lên một cái rồi biến mất rơi vào những thiên nhân kia trên thân. Một ngày này, thiên nhân nhóm rốt cục nhớ lại đã từng. Huyền ma giảng pháp, lúc bị bá Tống Huyền Thánh, mang thai ngưng thị, chi phối sợ hãi, cùng 10 tháng hoài thai sinh nở mang tới thống khổ. đối thủ của ngài, bá Tống Huyền Thánh hướng ngài phát động cực kỳ tàn ác kỹ năng mang thai ngưng thị, công hiệu quả vì 10 giây. Mang thai thể nghiệm, nửa canh giờ, sinh nở thể nghiệm, góc truyện audio.com. Chú thích này kỹ năng lấy các ngươi đẳng cấp, không cách nào miễn dịch, không cách nào chống cự, không cách nào tránh né, chỉ có cắn răng gượng chống. 10 giây mang thai thể nghiệm bắt đầu, mỗi 1 giây bụng phồng lớn 1 tháng phân lượng. Sau một khắc thiên nhân nhóm bụng thật nhanh bành trướng, 10 giây phía sau bụng của bọn hắn đã tăng tới 10 tháng hoài thai phụ nhân lớn nhỏ. Nhưng đây là con bắt đầu, mang thai nỗi khổ cũng liền 10 giây, phía dưới dài đến nửa canh giờ, sinh nở nỗi khổ, mới thật sự là muốn mạng, nửa canh giờ sinh nở thể nghiệm bắt đầu, tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, bọn hắn đem thể nghiệm đến thế gian nhất cực hạn thống khổ đẳng cấp là cấp 12. Thiên nhân nhóm hai chân như nhũn ra quỳ đầy đất. Kịch liệt sinh nở nỗi khổ, để bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Có người đưa tay, trong hư không nắm lấy. Phảng phất làm như vậy có thể giảm bớt nỗi thống khổ của bọn hắn một dạng. Ngươi là ai, vì sao lại, mang thai ngưng thị, lục phẩm thiên nhân lớn tiếng kêu lên. Hắn Tống Thư Hàng nghe không hiểu, bất quá chơi đùa nhìn biểu tình đoán câu nói, ước chừng có thể minh bạch hắn ý tứ cách chương.